Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5077, cuồn cuộn sóng ngầm. Thủy Kính Hải bên trên sự tình, đã an bài thỏa đáng. Thiên Địa Môn môn chủ đối với cái này bảo trì hoài nghi. Thấp giọng nói ra, Phong Bạo Thành cái kia mấy đại thế gia, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Không có đàm luận tốt lợi ích phân phối. Bọn hắn là sẽ không tương trợ chúng ta. Chúng ta đến đỡ tam đại hải tặc nhiều năm. Tuy nói bọn hắn đã trên Thủy Kính Hải có chút khí hậu. Nhưng cuối cùng vẫn là kém chút ý tứ. Duy chỉ có tam đại yêu tộc. Nội tình thâm hậu. Nhất là Giao Long tộc. Ẩn ẩn có thể cùng Thiên Thủy Tông phân đình chống lại ý tứ. Bọn hắn mới là chúng ta chủ công Thiên Thủy Tông lô cốt đầu cầu. Thiên Địa Môn đối với Thiên Thủy Tông đã ngấp nghé nhiều năm, trong bóng tối đối với Thiên Thủy Tông bố trí rất nhiều ám chiêu. Thủy Kính Hải bên trên Phong Bạo Thành, tam đại hải tặc, tam đại yêu tộc phía sau đều có Thiên Địa Môn bóng dáng. Lão đạo nói ra, môn chủ, tam đại yêu tộc bên trong, chỉ có Giao Long tộc tương đối cường thịnh. Chính như môn chủ nói, Giao Long tộc đã ẩn ẩn có một loại có thể cùng Thiên Thủy Tông phân đình chống lại ý tứ. Nếu là chúng ta tông môn còn không xuất thủ, sợ là chúng ta bỏ ra trọng đại cố gắng thu phục Giao Long tộc, liền sẽ không đang nghe chúng ta lời nói. Thiên Địa Môn lôi kéo Giao Long tộc, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, ước chừng là tại mấy ngàn năm trước. Thiên Địa Môn nhìn ra Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút chi thế đã thế không thể đỡ. Cũng đã tại mưu đồ bí mật thôn phệ Thiên Thủy Tông kế hoạch. Khi đó, Thiên Địa Môn đứng mũi chịu sào liền lôi kéo được Giao Long tộc. Lúc đó Giao Long tộc mặc dù có chút nội tình, nhưng hoàn toàn không có giờ này ngày này cường đại như vậy. Lúc đó Giao Long tộc nghe thấy Thiên Địa Môn muốn lôi kéo bọn hắn. Lúc này đáp ứng, đồng thời hướng Thiên Địa Môn yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo cùng thần thông đạo pháp. Thiên Địa Môn cùng Giao Long tộc đàm luận hảo giao dịch. Lúc này mới có hôm nay cường thịnh Giao Long tộc. Thế nhưng là, Giao Long tộc tộc nhân, hiển nhiên không phải hạng người hời hợt. Hắn không cam tâm làm Thiên Thủy Tông chó, lại cho Thiên Địa Môn làm chó. Hắn muốn chính mình xoay người làm chủ nhân, quảng cáo, cho nên mấy ngàn năm trước đến, Giao Long tộc đã đạt tới vô tiền khoáng hậu cường đại. Giao Long tộc tộc nhân cũng đã động lòng phản loạn. Lần này Giao Long tộc không có đem tiên mạch cáo chi Thiên Địa Môn, chính là một cái ví dụ rất tốt. Như Giao Long tộc thực tình thành ý muốn quy thuận Thiên Địa Môn, như vậy tại bọn hắn đạt được tiên mạch tin tức một khắc này, bọn hắn nên cáo chi Thiên Địa Môn. Dưới mắt Giao Long tộc đã đạt tới bọn hắn lập tộc đến nay cường đại nhất thời gian. Mà lại bây giờ, phong mang chính thịnh Giao Long tộc bị Lâm Bạch chém hai vị chuẩn long tử, để Giao Long tộc nguyên khí đại thương. Đúng là chúng ta mê hoặc Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông khai chiến cơ hội tốt. Môn chủ, bần đạo cho là, cái này chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Không thể bỏ lỡ a. Lão đạo cực lực phân tích sự tình bên trong lợi và hại quan hệ. Thiên Địa Môn môn chủ cùng đông đảo trưởng lão liên tục gật đầu. Giao Long tộc bị Lâm Bạch chém hai vị chuẩn long tử, tất nhiên nguyên khí đại thương. Đối với Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông tất nhiên cũng là hận thấu xương. Nếu là giờ phút này Thiên Địa Môn nhẹ nhàng mê hoặc một phen, Giao Long tộc tất nhiên sẽ nhân cơ hội này nổi lên. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Thiên Địa Môn đã nhìn ra Giao Long tộc chậm rãi tại thoát ly khống chế. Càng ngày càng không dễ khống chế. Nếu là lại không phát động chiến tranh, chỉ sợ Giao Long tộc liền muốn tự lập làm vương. Lão đạo tiếp tục nói, Thủy Kính Hải bên trên, tam đại yêu tộc bên trong, duy chỉ có Giao Long tộc cường đại nhất. Chỉ cần Giao Long tộc nguyện ý quy thuận chúng ta, mặt khác hai đại yêu tộc tất nhiên cũng sẽ trông chừng mà ném. Về phần tam đại hải tặc, bọn hắn vốn là chúng ta đến đỡ lên thế lực. Những năm này cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch, đã sớm thủy hỏa bất dung. Bọn hắn tự nhiên sẽ tương trợ chúng ta. Về phần Phong Bạo Thành, nói cho cùng, bọn hắn bất quá là một đám thương nhân. Thương nhân đều là trục lợi. Chỉ cần Phong Bạo Thành thương nhân trông thấy Thiên Thủy Tông đại thế đã mất, không cần chúng ta đi mê hoặc bọn hắn tự nhiên sẽ quy thuận chúng ta. Lão đạo đem trong lòng tất cả tính toán kỹ càng cáo chi, dẫn tới thiên địa môn môn chủ cùng đông đảo trưởng lão suy nghĩ sâu xa. Trống trải yên tĩnh trong đại điện, thật lâu chưa từng phát ra âm thanh. Sau một hồi, thiên địa môn môn chủ hỏi, chư vị trưởng lão, có thể có ý khác? Đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đạt thành nhất trí, chăm miệng một lời nói, chúng ta cần tuân môn chủ chi lệnh. Đạt được các trưởng lão duy trì, thiên địa môn môn chủ lòng tin tăng gấp bội, lúc này nói ra, Mã trưởng lão, ngươi cho là lúc nào đối với Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến thích hợp nhất? Mã trưởng lão cười nói, khởi bẩm môn chủ, bần đạo đã sớm suy nghĩ tốt đối sách. Một năm sau, chúng ta lấy tông môn danh nghĩa, mời Thiên Thủy Tông thế hệ trẻ tuổi cường giả đến đây thiên địa môn luận đạo luận võ. Đương nhiên, đó cũng không phải một trận bình thường luận võ. Chúng ta đem Thiên Thủy Tông kiệt xuất đệ tử yêu, tú, toàn bộ mời tới, đem bọn hắn vây giết tại thiên địa môn bên trong. Bảo đảm Thiên Thủy Tông hủy diệt thời điểm, sẽ không lưu lại bất luận cái gì hỏa chủng lực lượng. Cùng lúc đó, lấy tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc là lợi đao, trước đối với Thiên Thủy Tông nổi lên, để bọn hắn cho chúng ta làm bia đỡ đạn. Chúng ta chỉ cần trong bóng tối tương trợ tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc, hiệp trợ bọn hắn đánh bại Thiên Thủy Tông cường giả. Đến lúc đó, đợi đến Thiên Thủy Tông binh bại như núi đổ thời điểm, thiên địa môn lại phái ra cường giả, lấy gấp rút tiếp viện Thiên Thủy Tông làm lý do, tiến vào Thiên Thủy Tông trong lãnh địa. Gấp rút tiếp viện là giả, thừa cơ hủy diệt Thiên Thủy Tông cường giả là thật. Ngoặc kép, quảng cáo, kể từ đó, Thiên Thủy Tông tất diệt. Lão đạo nói ra trong lòng mình kế hoạch, đem các phương chi tiết đều rơi xuống nơi thực. Thiên địa môn môn chủ gật đầu nói, Mã trưởng lão mưu tính sâu xa a, cứ dựa theo Mã trưởng lão kế hoạch bắt đầu thực hành đi. Trong đó còn có một số chi tiết, chúng ta cần từ từ thương nghị. Lần này cơ hội trời cho, nhất định phải đem Thiên Thủy Tông nhổ tận gốc. Trong khoảng thời gian này, làm phiền Mã trưởng lão tiến về Thủy Kính Hải, liên lạc tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc, cùng Phong Bạo Thành mấy đại thế gia, tích lũy lực lượng, vận sức chờ phát động. Chỉ chờ một năm sau, Thiên Thủy Tông thanh niên bối phận cường giả toàn bộ đến thiên địa môn thời điểm, chính là các ngươi hủy diệt Thiên Thủy Tông ngày. Lão đạo liên tục đồng ý. Thiên địa môn môn chủ vút qua mà lên, trịnh trọng nói, chư vị trưởng lão, đây là ta thiên địa môn khai tông lập phái đằng sau lần thứ nhất kế hoạch lớn, cũng là bổn môn chủ trở thành môn chủ đằng sau lần thứ nhất vì tông môn khai cương thác thổ, tuyệt không cho phép mất. Tông môn trên dưới, từ tông môn trưởng lão cho tới đệ tử bình thường, đều là muốn cùng chung mối thù. Nếu có gà nhà bôi mặt đá nhau, đào ngũ đối mặt người, môn quy nghiêm trị. Đông đảo trưởng lão chắp tay đồng ý, chúng ta cần tuân môn chủ chi lệnh. Lúc này, thiên địa môn chế định tốt hủy diệt Thiên Thủy Tông kế hoạch. Đông đảo trưởng lão cùng chung mối thù thương nghị các nơi chi tiết, nhất trọng nhằm vào Thiên Thủy Tông phong bạo, lặng yên ấp ủ. Đối với thiên địa môn mà nói, hủy diệt Thiên Thủy Tông đằng sau, bọn hắn liền có thể chiếm cứ Thiên Thủy Tông tất cả tu hành tài nguyên cùng động thiên phúc địa. Đối với thiên địa môn có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Đối với thiên địa môn môn chủ mà nói, như hắn có thể hủy diệt Thiên Thủy Tông, là thiên địa môn khai cương thác thổ, tất nhiên sẽ danh thủy thiên cổ, tại thiên địa môn trong lịch sử chảy xuống huy hoàng một tờ. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.